Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, mang theo gấu hùng hài tử, băng băng lạnh lạnh đấy, độ ấm thân thể quá thấp, bão bão duỗi ra bàn tay nhỏ bé, tại màu vàng cá chép phía trên sờ tới sờ lui, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tư nói ra, một thân màu trắng thầy thuốc trang phục nàng, tiểu tử nhỏ. Nửa ngồi lấy thân thể, lại phối hợp trên rất nghiêm túc mặt tròn nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng, ngươi nhất định là bị cảm, được sốt nhẹ, bão bão chính vì chính mình nhìn ra bệnh tình mà cảm thấy cao hứng không thôi. Màu vàng cá chép, bão bão nơi này có chữa bệnh đan dược, bão bão tại trong túi quần mở ra, tìm ra rồi một cái bình nhỏ. Bên trong chứa một viên đan dược, đưa tới cá chép trước miệng, màu vàng cá chép đương nhiên sẽ không như vậy nghe lời. Ngậm miệng không ăn, trong mắt thẳng chằm chằm chằm chằm đất nhìn qua bão bão. Bên trong lộ ra cự tuyệt không khuất phục, bão bão thấy vậy, nhíu mũi, có chút không vui nói. Cá lớn cá không phải nghe lời tiểu hài tử. Ngã bệnh không uống thuốc, màu vàng cá chép không để ý tới. Bão bão bực bội, giáo huấn cá chép nói ra, ngã bệnh nhất định phải uống thuốc. Không uống thuốc cũng chỉ có thể một mực đứng ở trên giường bệnh. Ngươi chỉ có uống thuốc, hết mới có thể thả ngươi trở về. Màu vàng cá chép nghe vậy, hai khỏa trong mắt đi lòng vòng. Nó cũng không muốn một mực bị đặt tại tảng đá kia lên. Nếu như chẳng qua là ăn khối đan dược, có thể lại để cho cái này lớn bổn hùng buông tha lời của nó. Cái kia ăn cũng không ngại, dù sao bất quá một viên bình thường điều dưỡng đan dược. Thế là, cá chép há mồm, đem bão bão trên tay đan dược nuốt đi vào. Thật tốt quá, bão bão cao hứng nói ra. Cá chép nghĩ thầm, cái này nên thả chính mình đi trở về sao? Nó cũng không muốn lại cùng hai cái này ngây ngốc ra hỏa có liên quan. Nhưng mà, bão bão cũng không có muốn thả nó trở về ý tưởng. Mà là đang cá chép trên người lục lọi, không ngừng thăm dò độ nóng cải biến. Sao vậy? Chuyện quan trọng, nhiệt độ cơ thể còn không lên cao. Cùng bão bão chính mình chênh lệch thật nhiều. Chẳng lẽ là dược mặc kệ tác dụng? Bão bão khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần ưu sầu. Lại sau một lúc lâu, bão bão lại thăm dò cá chép nhiệt độ cơ thể. Như trước lạnh buốt, không khỏi nhíu mày. Mà một mực bị đè xuống đất mất đi tự do cá chép, trong lòng là im lặng đến cực điểm. Suy nghĩ cuối cùng muốn cái gì nha, thời điểm tài thả nó đi. Nó một con cá, sao vậy, khả năng có nhân loại như vậy cao nhiệt độ cơ thể a? Cá lớn cá, nhất định là nhiễm lên cái gì chí hàn đồ vật rồi. Nhất định phải cho nó xua tán. Bão bão đột nhiên suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thủy hỏa tương khắc. Hàn khí muốn dùng lửa đến xua tán, bão bão lại thúc đẩy chính mình tiểu não gân nói ra. Thế là, tại cá chép cực, độ dự cảm bất hảo bên trong, bão bão đem cá chép cho khung mà bắt đầu. Phía dưới trải ra nhất định được không gian, sách boss, lửa, lửa, giúp đỡ cá lớn cá xua tán hàn khí. Bão bão vung vẩy bàn tay nhỏ bé đối với sách boss nói ra. Sách boss nhẹ gật đầu. Lập tức, trên thân thể, một cỗ màu đỏ hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt đứng lên. Như là nhiều đóa mây đỏ, đem chung quanh độ nóng dần dần tăng lên. Mà những thứ này hỏa diễm, từ từ hướng về sách boss song trưởng dựa sát vào, tiếp cận cái kia màu vàng cá chép. Màu vàng cá chép nhìn thấy một màn này, cả con cá đều muốn sợ ngây người. Bọn hắn vậy mà thật sự muốn nướng chính mình. Vậy còn được, tại đây cái độ nóng hỏa diễm rơi tại trên người mình, đoán chừng đều được chín. Mệnh không lâu vậy a, không muốn a. Màu vàng cá chép muôn phần hối hận, chính mình tại sao sẽ không nói chuyện a. Còn có những cái kia bình thường cho mình cho ăn người, sao vậy còn không có phát hiện địa bàn của mình bị hai cái ác đồ cho xâm nhập rồi hả? Cá lớn cá, không phải sợ, nướng một nướng, đun một đun, bệnh của ngươi gặp tốt rồi. Bão bão xoa xoa cái trán rậm rạp mồ hôi, an ủi màu vàng cá chép nói. Màu vàng cá chép thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Nhà ai chữa bệnh là như thế quản lý hay sao? Chính mình vốn là không có bệnh, bị làm thành như vậy, nói không chừng thực ngã bệnh. Không, phải nói là sẽ bị nướng cái chết. Màu vàng cá chép bức thiết hy vọng nói cho bão bão. Nó không có bệnh, nó khỏe mạnh rất, nhưng mà hết thảy điều kiện tiên quyết đều là tại nó có thể nói chuyện phía dưới. Đừng nóng vội a, cá lớn cá, ngươi nhiệt độ cơ thể lập tức có thể khôi phục bình thường. Bão bão ngồi cạnh nhỏ thân thể, liên tục an ủi cá chép, cảm nhận được càng ngày càng tiến gần hỏa diễm. Màu vàng cá chép càng không ngừng tránh ôm, đều muốn chạy ra sách boss một đôi ma chảo. Tiếp tục như vậy nữa, nó muốn biến thành thịt kho tàu cá chép rồi. Màu vàng cá chép trong lòng buồn phiền, vội vàng vận đủ linh khí, bảo vệ lấy chính mình. Đồng thời, không ngừng điều tiết chính mình độ nóng, đem lên cao, cuối cùng trở nên cùng nhân thể độ nóng giống nhau. Nó đôi mắt nhỏ thẳng nhìn chằm chằm vào bão bão, mang theo đặc biệt ý vị. Không có cách nào khác nói chuyện, nó cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này muốn khiến cho bão bão chú ý. Bão bão rất nhanh liền chú ý tới cá chép ánh mắt, trong lòng có nghi hoặc, lấy tay sờ lên cá thân, cái này mới phát hiện, cá lớn cá nhiệt độ cơ thể cuối cùng khôi phục bình thường. Nàng vội vàng lại để cho sách boss thanh hỏa diễm thu lại. Cá lớn cá bệnh đã trị, nếu lại nướng xuống dưới, nàng lo lắng nướng chín, thật tốt quá, cá lớn cá, phương pháp này quả nhiên có tác dụng, thật sự đem bệnh của ngươi trị, bão bão cao hứng bừng bừng nói, mà nghe được câu này màu vàng cá chép, trong lòng tâm tư phức tạp ngàn vạn, thậm chí là khóc không ra nước mắt, đây là nó đồ biển. Lúc này đây cùng hùng hài tử tao ngộ, quá trình là như vậy bị tội, cái gọi là hùng hài tử, vậy mà thật là gấu cùng hài tử. Tiểu tượng thúc thúc, cá lớn cá trị hết bệnh rồi, chúng ta bắt nó thả trở về đi. Bão bão quay người chạy đến bạch tiểu tượng bên người nói ra. Bạch tiểu tượng lúc này vẫn đau lắm. Nó mập mạp cái mũi còn không có hồi phục nguyên dạng. Khuôn mặt đau buồn thúc không thôi. Nó nhìn về phía cái kia màu vàng cá chép. Nguyên bản vẫn rất phẫn nộ. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, khi thấy màu vàng cá chép sinh không thể lưu luyến biểu lộ thời điểm, trong lòng nhất thời sướng nhanh hơn rất nhiều. Đúng, bão bão, nên bắt nó thả đi trở về. Bạch tiểu tượng đối với bão bão nói ra. Bão bão lại để cho sách boss đem màu vàng cá chép thả lại đi. Sách boss hai cái đại hùng trưởng kẹp lên màu vàng cá chép, hướng đầm nước chính giữa quăng ra. Nếu bình thường, màu vàng cá chép nhất định sẽ cảm thấy bị như vậy đối đãi sẽ rất mất mặt trước mặt. Nhưng lúc này nó đầu phải nhanh lên một chút ly khai đây, đối với gấu móng vuốt là được rồi. Còn lại, đều là mây bay, lại rơi vào tĩnh mịch đầm nước thời điểm, đem độ nóng triệu hồi bình thường. Nó cảm giác đồ biển là như thế mỹ hảo, mà hùng hài tử là khủng bố như thế, nhất là mang theo gấu hùng hài tử, mà ở cái này sau khi... Bão bão lại để cho sách boss tiếp tục đem đầm nước bên trong khác cá chép đều một cái bắt lại, lần lượt cho chúng nó xem bệnh. sử dụng phương pháp đều cùng vừa rồi giống nhau. Thế là, một mảnh dài hẹp cá chép đều lệ rơi đầy mặt về tới chính mình đầm trong nước. Trong đó một đầu long cá chép, ta đã bị lầm chảo 2 lần rồi. Khác một đầu long cá chép, ngươi tày 2 lần, ta đã 4 lần rồi. Còn lại cá chép, đầm nước trên núi đá. Bảo Bảo tựa ở sách Boss trên đùi, ghi chép vừa rồi làm chuyện tốt. Bảo Bảo chỉ cá lớn cá thật cao hứng tại ghi chép xong tin tức sau. Bảo Bảo lộ ra hết sức cao hứng, nhìn về phía tiểu tượng thúc thúc. Tiểu tượng thúc thúc, cái mũi của ngươi giống như bị thương, Bảo Bảo cho ngươi quản lý sao? Bạch tiểu tượng nghe vậy, vội vàng lắc đầu, hôm nay nó đã đủ mất mặt được rồi. Sao vậy vẫn không biết xấu hổ lại để cho Bảo Bảo cho nó trị thương? Cho dù nhìn vừa rồi Bảo Bảo đơn giản đem cá chép đều cho trị, như vậy Bảo Bảo y thuật rất cao, cũng có thể chữa cho tốt nó. Nhưng mà, vì cuối cùng nhất một điểm gương mặt, tình nguyện đau lấy nó cũng không thể khiến Bảo Bảo giúp nó quản lý. Ngay sau đó, vì triệt để bỏ đi Bảo Bảo ý tưởng, nó vội vàng vận chuyển linh khí, đem thương thế áp chế xuống dưới, khiến cho cái mũi bên ngoài quan sát cùng bình thường không thể nghi ngờ. Bảo Bảo thấy vậy, không khỏi bướng bỉnh miệng, nàng còn muốn chữa cho tốt tiểu tượng thúc thúc, lại là một chuyện tốt đâu. Bảo Bảo, đừng lo lắng, ta còn biết thật nhiều địa phương có chuyện tốt có thể làm. Ví dụ như vì cha ta trong nhà có, còn có nhà dì hai, dì ba nhà. Bạch tiểu tượng một hơi đem thiên chú thành mấy lớn mạch chủ sự tình đều nói ra. Bảo Bảo nghe xong còn có như thế nhiều người cần trợ giúp của mình, lập tức cao hứng hư mất, lôi kéo Bạch tiểu tượng hãy mau đi. Khi bọn hắn ly khai bóng lưng xuống, đầm trong nước màu vàng cá chép, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái này hùng hài tử cuối cùng rời đi, lại bị nhiều chảo mấy lần. Bọn hắn cảm giác mình đổ biển, khả năng muốn đã xong. Mà lúc này, chính trực buổi sáng, thời gian còn sớm. Bảo Bảo cảm giác mình hôm nay còn có thể tiểu tượng thúc thúc cùng đi dưới làm rất nhiều chuyện tốt. Lập tức, muốn đi nhị sư bá trong nhà đi rồi. Trong vực, trước một hồi, Khương Dự đấu giá hội tài huyên náo oanh oanh liệt liệt. Mà bây giờ, lại là một cuộc khổng lồ đấu giá hội, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý ánh mắt. Chẳng qua là, cái này sau một cuộc đấu giá hội, bởi vì không có trực tiếp, rất nhiều người đều là chỉ có thể ở vào nghe nói chính giữa, lại không thể từng vừa thấy, lại để cho rất nhiều người trong nội tâm tiếc nuối. Cái này cực hạn thế lực tổ chức đấu giá hội, lại sẽ là sao vậy, hình dáng hay sao? Khẳng định không thể so với Phá Hư Vương tổ chức chênh lệch sao? Lần này tổ chức đấu giá hội, quy mô thập phần lớn, mà vật phẩm, tự nhiên sẽ không chỉ có cái gì nha quý trọng tài liệu. Vẫn có thật nhiều chân quý dược liệu, cao cấp công pháp cùng vũ kỹ. Những thứ này đều là các đại cực hạn thế lực một phần nhỏ dự trữ. Bình thường trồng chất tại chứa đựng kho trong, cũng là một loại nội tình biểu tượng. Lúc này lấy ra đấu giá cũng là thu thập một ít linh thạch đến dùng. Khương Dự đang ngồi ở cấp thứ 2 tầng trong giạp. Hắn không có tận lực che giấu tung tích, cho nên có lẽ rất nhanh liền gặp không ai biết hắn đã đến. Cái này là không có cách nào sự tình. Hắn kế tiếp làm sự tình, nhất định sẽ bị người biết rõ thân phận chân thật. Tận lực đã ẩn tàng cũng vô dụng, mà ở trong đó là đấu giá hội, là các đại cực hạn thế lực trọng yếu giao dịch trường làm cho. Coi như là những địch nhân kia chỗ hiểm Khương Dự, cũng không cách nào ở cái địa phương này đối với hắn làm cái gì nha. Chính thức phải cẩn thận đấy. Kỳ thật chỉ có bán đấu giá xong thành sau, gặp không sẽ có người tới tập kích. Bất quá, Khương Dự cũng nghĩ kỹ. Đến lúc đó chính mình chỉ cần ngoan ngoãn trốn ở Thiên Chú Thành, Thiên Cảnh phía sau. Đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Như vậy, cũng không gặp qua sớm bại lộ chính mình Thiên Cảnh thực lực. Cũng sẽ một chút nhiều phiền toái. Đấu giá hội bắt đầu sau. Giống nhau hình dáng vật phẩm bắt đầu đấu giá. Khương Dự đối với công pháp vũ kỵ cái gì nha đấy, hứng thú không lớn. Thiên Chú Thành công pháp vũ kỹ cũng đã đủ hắn dùng rồi. Một số nhỏ chân quý dược liệu có ít là một ít sinh vật khoa học kỹ thuật tài liệu. Trừ lần đó ra, Khương Dự chính yếu nhất mục tiêu đương nhiên là những cái kia chân quý tài liệu, đặc biệt là thiên cấp tài liệu. Khương Dự muốn dùng năng lực đặc thù chuyển hóa đi ra. Dù là một chút xíu, cũng muốn hoa cực kỳ đại lượng thời gian cùng tinh lực. Có thể thông qua mua sắm đến tỉnh thì tỉnh lực là không còn gì tốt hơn rồi. Lần này đấu giá hội, các đại cực hạn thế lực chuẩn bị đã lâu. Mang lên đấy, đều là chân phẩm money, từng cái vật phẩm đấu giá. Có thể nói đều là thập phần lửa nóng. Đấu giá người nhiều vô số kể. Vừa bắt đầu đấu giá đấy, đều là một ít tương đối cấp thấp thứ đồ vật. Đối với Khương Dự mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, hầu như Khương Dự đều không có ra tay. Đương nhiên, khẳng định cũng có ngoại lệ. Đấu giá vật phẩm trông giống nhau kỳ dị tài liệu, số lượng thật lớn. Chẳng qua là tài liệu đặc điểm không được hoan nghênh. Khương Dự bởi vì chưa thấy qua loại tài liệu này, bỏ ra mấy nghìn vạn đem đấu giá xuống. Đây là Khương Dự lần thứ nhất đưa tới mọi người một điểm chú ý. Mà ngay sau đó, phía sau lại lần lượt đã bắt đầu đấu giá. Các loại quý trọng tài liệu lần lượt xuất hiện. Thiên cấp tài liệu đều số lượng cũng không ít. Tại những tài liệu này chính giữa, cũng có chút là có chút cực hạn thế lực thiếu hụt ít đấy. Cho nên, bọn hắn thường thường cũng sẽ tham dự đấu giá. Đương nhiên, các đại cực hạn thế lực phái ra tham dự cạnh tranh đấy, không nhất định chính là thiên cảnh, cũng có thể là nửa bước thiên cảnh. Cái này muốn xem bọn hắn đối với vật phẩm bán đấu giá nhu cầu rồi. Nhưng mà, theo một lần lại một lần đấu giá, bọn hắn vậy mà phát hiện, chính mình trên cơ bản, cùng loại một kiện đồ vật cũng không có vỗ tới, tất cả đều bị một cái nửa bước thiên cảnh cho đập rời đi. Mỗi một lần quý trọng tài liệu đấu giá, có thật nhiều người ra giá, cuối cùng nhất các đại cực hạn thế lực như cần, cũng sẽ ra giá, nhưng mà, rồi lại tổng có một thanh âm cùng bọn họ đối nghịch. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng là cực hạn thế lực, coi như là trước một hồi linh thạch tiêu hao cực lớn. Nhưng một cuộc đấu giá hội, giá cả cũng không nên bị người lặp đi lặp lại nhiều lần đất đè xuống. Cuối cùng là cái tên hỗn đản, nơi nào đến như thế nhiều linh thạch, mỗi lần đấu giá đều muốn đoạt. Không thể lại để cho một ít cho chúng ta sao? Cực hạn thế lực chính giữa, có người cực kỳ không xóa nói. Bình thường đều là bọn hắn đoạt người khác. Nhưng mà, hôm nay, lại bị giành được không có một điểm nóng nảy. Không có biện pháp, bọn hắn vốn là thiếu linh thạch. Đấu giá thứ đồ vật cũng muốn giành lợi ích thực tế. Lúc một kiện đồ vật vượt qua bọn hắn trong nội tâm giá cả sợi sau, liền sẽ buông tha cho. Nhưng mà, cái kia nửa bước thiên cảnh hỗn đản, tựa như khắp thiên hạ linh thạch đều là nhà của hắn. Hô giá hôi như thế cao, cũng không mang một chút do dự đấy. Theo đấu giá hội không ngừng tiến hành, chính là cấp thứ nhất tầng thiên cảnh đều là nhíu mày. Bởi vì, đã liền bọn hắn đều đoạt bất quá cái kia cấp thứ hai tầng nửa bước thiên cảnh. Một lần lại một lần vấp phải trắc trở, tình như vậy huống xuống. Trận này đấu giá hội đại đa số thứ đồ vật, đều là đã rơi vào cái kia cấp thứ hai tầng nửa bước thiên cảnh trong tay. Những người còn lại đạt được vô cùng ít, đấu giá hội bầu không khí có chút quỷ dị. Cả trận đấu giá hội, tựa hồ cũng bị một người chiếm hơn phân nửa rồi. Những người còn lại đều cảm thấy rất không thoải mái. Đối với cái này, người chủ trì cũng là cười xấu hổ cười. Hắn chủ trì đấu giá như thế nhiều năm, vẫn chưa từng có đụng phải loại chuyện này. Nhưng mà, người ta có tiền muốn tham dự đấu giá, ngươi cũng không thể ngăn đón người ta sao? Cái này người chủ trì cũng là một cái vô cùng có kinh nghiệm chi nhân. Tại đấu giá trong quá trình, không ngừng kéo bầu không khí, suy yếu, vật phẩm dù sao vẫn là rơi vào cùng một người trong tay ảnh hưởng. Chẳng qua là, lại như thế nào suy yếu, cũng không có biện pháp thay đổi thế cục. Thời gian dần qua, mọi người đều là cảm nhận được một tia không đúng. Hết chương.